Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1072, chương 1070, thái độ. Bạch Tinh Văn Minh sứ giả đi gặp mấy vị khác thủ lĩnh. Thủ hạ báo cáo nói rằng, Đồ Vân bình tĩnh trên mặt, mặt không hề cảm xúc. Bọn họ nói chuyện cái gì? Làm Tinh Vân Liên Minh hiện nhâm minh chủ. Bạch Tinh Văn Minh sứ giả cái thứ nhất tới gặp chính là hắn. Chỉ là kiêng kỵ đến hành quân kiến bên kia kiêng kỵ. Hắn không có thấy, hắn cũng không ngu ngốc. Chỉ cần hắn vừa thấy Bạch Tinh Văn Minh sứ giả, hành quân kiến không biết bọn họ cụ thể nói chuyện nội dung. Ít nhiều gì sẽ ngờ vực bọn họ. Bọn họ đồng minh liền sản sinh khoảng cách. Như Bạch Tinh Văn Minh lại thả ra một ít bom khói. Đến thời điểm chỉ có thể rơi vào bị Bạch Tinh Văn Minh nắm mũi dẫn đi hậu quả. Nhưng là một cái gia nhập liên minh thế lực. Tinh Vân Liên Minh là do vài nhà đỉnh cấp thế lực kết minh mà thành. Hắn chỉ là hiện nhâm minh chủ. Ngăn cản không được cái khác gia nhập liên minh thế lực gặp gỡ Bạch Tinh Văn Minh sứ giả. Bạch Tinh Văn Minh đưa ra điều kiện. Chỉ cần chúng ta công kích hành quân kiến tập đoàn. Bọn họ đồng ý cho chúng ta vô hạn cung cấp ám vật chất. Khế ước trăm năm, song phương đạt đến đồng minh. Tương lai như có đến địch, bọn họ cũng sẽ xuất binh giúp chúng ta. Bọn họ phản ứng gì? Bọn họ không có chính diện đưa ra đáp án. Thủ hạ nói rằng, a, xem ra muốn cãi nhau. Đồ Vân cười lạnh, hắn biết, khẳng định có thủ lĩnh động lòng. Không ra Đồ Vân dự liệu. Ở ngày thứ hai trong hội nghị, mấy nhà thủ lĩnh liền nhắc tới vấn đề này. Bạch Tinh Văn Minh sứ giả đến đây, nghĩ cùng chúng ta đạt đến đồng minh. Minh chủ ý tưởng gì? Ở trong một tên thủ lĩnh đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi ý tưởng gì? Đồ Vân mặt không hề cảm xúc, mở miệng hỏi ngược lại. Ở bên tay phải của hắn, một tên thủ lĩnh suy tư một hồi nói rằng, cá nhân ta cảm thấy có thể cùng hành quân kiến đồng minh cũng là đồng minh. Cùng Bạch Tinh Văn Minh cũng là đồng minh. Chúng ta chỉ là muốn ở cái loạn thế này sinh tồn được mà thôi. Bạch Tinh Văn Minh thực lực càng mạnh hơn. Không thể nghi ngờ là so với hành quân kiến càng tốt hơn minh hữu. Đồ Vân lặng lặng nghe. Không có phát biểu ý tưởng gì. Mà là nhìn về phía những thủ lĩnh khác. Ta cũng cảm thấy có thể được. Trăm năm khế ước. Đến thời điểm vũ trụ chiến tranh nói không chắc từ lâu qua. Chúng ta liền có thể sinh tồn được. Một vị khác thủ lĩnh cũng gật đầu tán thành. Mấy vị khác, hoặc là gật đầu, hoặc là giữ yên lặng. Hiển nhiên đối với ý nghĩ này cũng không phản đối. Ta không đồng ý. Đồ Vân lạnh lùng mở miệng. Vốn là có chút nóng bỏng phòng họp. Trong nháy mắt tẻ ngắt. Vài tên thủ lĩnh sững sờ nhìn Đồ Vân. Thật lâu không nói. Tại sao? Đối với Đồ Vân phản đối. Bọn họ đều không hiểu. Rõ ràng đây là một cái lựa chọn tốt hơn. Hành quân kiến hủy diệt sau khi. Chúng ta muốn đối mặt chính là ai? Hắc Đồng Văn Minh. Hoặc là Lôi Thần Văn Minh. Đồ Vân lạnh lùng nói rằng. Đến thời điểm. Một khi phát sinh chiến tranh. Người bảo đảm Bạch Tinh Văn Minh sẽ giúp chúng ta. Mà không phải bắt chúng ta làm con cờ thí. Nhưng là song phương thỏa thuận viết xong. Bọn họ xảy ra binh. Chúng ta vẫn cùng hành quân kiến thỏa thuận viết xong đây. Nhưng chúng ta hiện tại đang thảo luận chính là cái gì? Chúng ta có thể ruồng bỏ cùng hành quân kiến thỏa thuận. Quay đầu cùng Bạch Tinh Văn Minh kết minh. Bạch Tinh Văn Minh tại sao không thể ruồng bỏ thỏa thuận? Đồ Vân không chút khách khí châm chọc nói rằng. Bên trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư từ Lượng Tử Sinh Mệnh Cầu bên trong đi ra. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Ở bên người nàng nằm chính là Triệu Mẫn. Hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Chỉ là sinh mệnh số liệu cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hai nữ vừa hoàn thành thể chất cải tạo, còn đang say giấc nồng. Cần chờ các nàng tỉnh lại, sau đó chậm rãi thích ứng các nàng thân thể biến hóa. Trải qua Trần Mặc hoàn thiện, Lượng Tử Sinh Mệnh Cầu lúc trước tai hại sớm đã biến mất. Hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Trần Mặc vuốt ve hai nữ cái trán, đóng Lượng Tử Sinh Mệnh Cầu. Trở lại Thái Dương Hệ, hành quân kiến võ trang bộ. Trần Mặc tiến vào tác chiến bộ thời điểm, đông đảo cao tầng như cùng ăn viên thuốc an thần giống như âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên trong phòng tác chiến bầu không khí cũng đang lặng lẽ biến hóa. Hiện tại hành quân kiến đang đứng ở tồn vong thời khắc. Trần Mặc không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất trụ cột tinh thần. Đối với tình huống trước mắt, Trần Mặc đều đã hiểu. Bọn họ hiện nay tao ngộ vây chặt, hầu như là bốn bề thọ địch. Toàn bộ võ trang bộ, hết thảy chiến bộ, đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cuộc chiến tranh này, bọn họ không thể thua, cũng không thua nổi. Tình huống thế nào? Trần Mặc nhìn thấy Lam liền hỏi. Có chút khẩn cấp, An Thị Siêu Thiên Hà bên kia đấu võ. Kiêu Lễ cùng Tác Lệ ở ứng phó. Mục Ô Cầu Vồng bên kia. Vương Hải ở phòng thủ. Bạch Tinh Văn Minh cũng ở Cô Hưu Cầu Vồng thăm dò. Hắc Đồng Văn Minh cho 10 thành liên minh tạo áp lực. Có thể nói, bầy sói bao quanh, Lam chỉ vào toàn tức tinh đồ mấy khối màu đỏ khu vực. Nơi đó chính là chiến tranh địa phương. Bọn họ lúc này sâu sắc cảm nhận được năm đó Minh Thể Văn Minh bị vây công trạng thái. Có thể ứng đối à? Trần Mặc hỏi, kiên trì một quãng thời gian không vấn đề. Chủ yếu là xem Tinh Vân Liên Minh cùng Tạp Ân. Bạch Tinh Văn Minh phái sứ giả đi tới Tinh Vân Liên Minh. Như đồ vân phản chiến. Tạp Ân bên này không chịu nổi Hắc Đồng Văn Minh áp lực phản chiến. Chúng ta liền có hơi phiền toái. Lam chỉ vào Tinh Vân Liên Minh cùng 10 thành liên minh hai khối. Khu vực, đối với hành quân kiến mà nói. Hiện tại còn không phải nguy hiểm nhất thời điểm. Bọn họ cùng Hắc Đồng Văn Minh không giáp giới. Cùng Bạch Tinh Văn Minh cũng không tính chân chính giáp giới. Cô Hưu Cầu Vồng là 10 thành liên minh tinh vực. Địch Nam Dã cùng Địch Nam Mễ là hai huynh đệ tuy rằng thế tới hung hăng. Nhưng bọn họ còn có thể phân ra chiến bộ ứng đối. Mấu chốt nhất chính là Tinh Vân Liên Minh cùng 10 thành liên minh hai nhà này thái độ. Như hai nhà khuất phục với Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh áp lực phản chiến. Bọn họ liền đối mặt mỗi cái phương hướng vây công. Khi đó mới là nhất thời điểm nguy cấp. Xử lý không tốt, sẽ bước Minh Thể Văn Minh gót chân. Chúng ta không phải còn có vài lá bài tẩy à? Lam tinh thần chấn động mạnh. Muốn vận dụng lá bài tẩy à? Trước tiên đừng nhúc nhích. Còn chưa tới thời điểm. Trần Mặc nhìn chằm chằm tinh đồ. Âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ cũng không vì là tình huống trước mắt lo lắng. Đúng vào lúc này, Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Mặc ca, Tạp Ân đến liên hệ. Toàn tức hình chiếu bên trong Tạp Ân. Trên mặt so với trước đây nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Khoảng thời gian này, 10 thành liên minh áp lực vượt quá tưởng tượng lớn. 10 thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại chỉ còn dư lại bọn họ 5 thành là cùng một lòng. Hiện tại đối mặt đến từ Hắc Đồng Văn Minh áp lực càng lúc càng lớn. Đặc biệt Bạch Tinh Văn Minh cùng Ám Xâm Lâm gia nhập vây chặt hành quân kiến thời điểm. Bên trong phân kỳ càng lúc càng lớn. Không ít sinh mệnh chủ trương tiếp thu Hắc Đồng Văn Minh đồng minh điều kiện. Như vậy liền có thể tiếp tục sống. Loại này đấm đá nhau. Có thể so với trên chiến trường càng cực khổ. Trần Mặc tiên sinh, có khỏe hay không? Tạp Ân duy trì bình tĩnh khuôn mặt. Đây là làm một tên thủ lĩnh. Nên có cơ bản tố chất. Mặc dù đối mặt lại áp lực mạnh mẽ, cũng muốn làm đến ung dung không vội. Thế cục bây giờ, có thể không cho phép ta nói không việc gì. Trần Mặc nói rằng, Tạp Ân sững sờ, sau đó cười khổ. Cũng đúng, tình huống bây giờ quả thật có bệnh. Theo ta được biết, Bạch Tinh Văn Minh cho Địch Nam Dã mở ra không sai điều kiện. Bọn họ đáp ứng Địch Nam Dã. Được chuyện sau, trợ giúp hắn đối kháng Địch Nam Mễ La. Thống nhất Ám Xâm Lâm. Hơn nữa Tinh Vân Liên Minh bên kia. Bạch Tinh Văn Minh thật giống cũng phái sứ giả qua. Bạch Tinh Văn Minh này tay. Xác thực đẹp đẽ. Trần Mặc giữ vững bình tĩnh. Đối với loại này tin tức cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn nơi này cũng được tương đồng tình báo. Bạch Tinh Văn Minh lần này ra tay. Có thể nói là không tiếc đánh đổi. Các ngươi hành quân kiến tình huống bây giờ thật giống không tốt lắm. Ngươi dự định ứng đối như thế nào? Tạp Ân nhìn kỹ Trần Mặc khuôn mặt. Hy vọng dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra vài thứ. Đừng nói trước chúng ta. Các ngươi bên đó đây. Trần Mặc hỏi ngược lại. Người phía dưới làm cho lợi hại. Nháo suy nghĩ tiếp thu Hắc Đồng Văn Minh điều kiện. Chỉ ít có thể sống sót. Nghe đến mấy cái này ý nghĩ. Trần Mặc thật không có kinh ngạc. Hoàn toàn hợp tình lý. Các ngươi hành quân kiến làm sao dự định. Tạp Ân nhìn chằm chằm Trần Mặc khuôn mặt. Trần Mặc là hắn gặp trẻ trung nhất lãnh tụ. Từ Trần Mặc trong tài liệu liền có thể hiểu rõ. Bất kể là thực lực, quyết đoán, khí độ cùng nhân cách mị lực. Đều không thể so Đồng Thanh loại kia lâu năm lãnh tụ yếu. Đây là hắn gặp ưu tú nhất sinh mệnh. Không có một trong. Bây giờ hành quân kiến đến sống còn thời khắc. Lần này cảnh khốn khó. Hoàn toàn thử thách một cái lãnh tụ đối diện nguy cơ năng lực. Trần Mặc tồn tại. Liền Hắc Đồng cùng Bạch Tinh đều kiêng kỵ. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này bị hai đại văn minh kiêng kỵ ra hỏa. Đối mặt nguy cơ sống còn. Sẽ xử lý như thế nào? Ta hiện tại chỉ muốn nghe một chút các ngươi lựa chọn. Trần Mặc không có chính diện trả lời hắn. Mà là lựa chọn hỏi ngược lại. Chúng ta là các ngươi lựa chọn. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi. Người phía dưới làm cho lợi hại. Nghĩ đáp ứng Hắc Đồng điều kiện. Chỉ ít có thể sống sót. Nhưng này là người phía dưới ý nghĩ. Không phải cao tầng. Kỳ thực ý nghĩ của bọn họ cũng không sai. Thời loạn lạc bên trong. Có thể sống sót. Mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó bị bọn họ sử dụng như thương. Làm con cờ thí. Ngươi hẳn phải biết. Đồng Thanh dã tâm. Cũng không chỉ một cái nào đó nhà đơn giản như vậy. Hắn dã tâm là toàn bộ vũ trụ. Mặc dù ngươi đáp ứng bọn họ. Chờ chúng ta tan rã. Sau khi hắn muốn đối phó. Khẳng định là cái khác thần cấp văn minh bên trong một cái nào đó nhà. Sau đó các ngươi sẽ bị xem là tiên phong bia đỡ đạn quân đoàn. Một cái có chút sức chiến đấu. Lại có chút mạnh bia đỡ đạn. Có thể tiêu hao kẻ địch. Dùng nhất thuận lợi. Tạp Ân khí tức hơi ngưng lại, biểu hiện khó xem ra. Trần Mặc nói chúng rồi tâm sự của hắn, cùng Hắc Đồng Văn Minh kết minh. Cái kia cái gọi là đồng minh, có điều là Đồng Thanh khống chế thủ đoạn của bọn họ mà thôi. Một khi sau đó không nghe lời, Đồng Thanh hoàn toàn có thể kiếm cớ. Nói hắn không tuân thủ đồng minh ước định, trở tay đem hắn diệt, chỉ ít có thể sống thêm mấy ngày không phải sao. Sâu còn tiếc mệnh, huống hồ ta loại này ngồi ở địa vị cao sinh mệnh có trí tuệ. Trần Mặc cười lạnh, nói rằng, vậy ngươi phải cố gắng sống sót. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.